Tiểu bệnh y tiên uyển kỳ linh. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chính điện yên tĩnh như tờ, Vương Uyển Dung rất lâu không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn nữ tử trước mặt. Có một khoảnh khắc, bà dường như đã hiểu vì sao Thẩm Hạo Hành lại vì nàng mà kháng mệnh mình. Dưới ánh mắt bình tĩnh, là cảm xúc không ngừng cuồn cuộn. Móng tay lại để lại mấy dấu vết trên chỗ chạm khắc của tay vịn. Cuối cùng, Vương Miển Dung mở miệng, nhưng lại không phải đáp lại Ninh Chiêu Nhi, mà là ngẩng mắt nhìn về phía cửa điện, cao giọng nói, nghe đủ rồi thì vào đi. Ba người trong điện đều sững sờ. Rất nhanh, cửa điện được đẩy ra, bóng dáng Thẩm Hạo Hành xuất hiện trong đại điện. Ninh Chiêu Nhi kinh ngạc quay đầu lại. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, mọi thứ xung quanh dường như đột nhiên tĩnh lặng. Hắn chậm rãi đi tới bên cạnh nàng, cúi người đỡ lấy cánh tay mảnh khảnh của nàng, hoàn toàn không để ý tới thần sắc của Vương Uyển Dung. Trực tiếp kéo Ninh Chiêu Nhi đứng dậy khỏi mặt đất. Do quỳ lâu quá, dù Ninh Chiêu Nhi không cảm thấy đau, hai đầu gối vẫn không tự chủ được mà mềm nhũn, vô lực. Trong nháy mắt đứng dậy, nàng được Thẩm Hạo Hành ôm vào lòng. Ninh Chiêu Nhi luống cuống liếc mắt nhìn về phía vị trí cao nhất, cảm nhận được u huyết dần dần lưu thông. Nàng vội vàng lùi ra xa Thẩm Hạo Hành một chút. Từng cử chỉ, ánh mắt dù là nhỏ nhất của hai người bọn họ đều lọt vào mắt Vương Uyển Dung. Bà không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn. Không biết từ lúc nào, ánh mắt bà trở nên dần dần xa xăm. Mẫu phi, Thẩm Hạo Hành tiến lên hành lễ. Dòng suy nghĩ của Vương Uyển Dung bị kéo trở lại. Bà có chút sững sờ nhìn Thẩm Hạo Hành, hít sâu một hơi, gọi hắn đứng dậy, sau đó khẽ phẩy tay, đuổi ba người còn lại trong điện lui xuống. Lúc lui xuống, ánh mắt Ninh Chiêu Nhi nhìn Thẩm Hạo Hành tràn đầy bất an. Thẩm Hạo Hành biết nàng lo lắng vì sao, lặng lẽ mấp máy môi với nàng. Không sao đâu, hắn bảo nàng yên tâm. Cánh cửa điện dày nặng lại một lần nữa đóng lại. Vương Uyển Dung cười lạnh, nếu ngươi muốn chúng ta gặp mặt, trực tiếp mang nàng đến là được. Hà tất phải tốn nhiều công sức diễn một vở kịch như vậy. Thẩm Hạo Hành nói, mẫu thân đã nhìn ra rồi. Vương Uyển Dung thở dài. Ngươi là con trai của ta, ngươi nghĩ như thế nào ta làm sao không biết được. Rõ ràng hắn có thể giữ Ninh Chiêu Nhi lại trong vương phủ, để Thường Kiến và những người khác bảo vệ nàng chu toàn là được. Nhưng hắn không làm như vậy, cố tình bày trò đưa người vào hoàng cung. Lúc tai mắt bên cạnh nói ra chuyện này với bà, Vương Uyển Dung lập tức hiểu rõ con trai mình đang toan tính điều gì. Vì nàng mà ngươi hết lần này tới lần khác kháng mệnh ta, bây giờ còn giở trò trước mặt ta. Vương Uyển Dung chậm rãi đứng dậy, vừa đi về phía Thẩm Hạo Hành, vừa dùng ngữ khí cực kỳ thất vọng nói, từ nay về sau nàng sẽ là điểm yếu của ngươi, bất kể là ngươi hay nàng, sớm muộn gì cũng sẽ bị đẩy xuống vực sâu. Mẫu phi, trong đôi mắt đen thăm thẳm của Thẩm Hạo Hành hiện lên một tia cười khổ, nhi thần vốn dĩ đã ở trong vực sâu rồi. Ninh Chiêu Nhi đứng ở trong sân chờ đợi với vẻ lo lắng. Vốn tưởng rằng sẽ phải chờ rất lâu, không ngờ chỉ trong chốc lát, Thẩm Hạo Hành đã đi ra. Thấy thần sắc hắn không khác thường, lúc đi ra còn mỉm cười với nàng. Ninh Chiêu Nhi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xe ngựa hôm nay dừng ở Hòa Hoa Môn. Ba người từ Dung Lạc cung ra, liền đi về phía Hòa Hoa Môn. Giờ này yến tiệc mừng thọ của Hoàng hậu vẫn chưa kết thúc. Con đường này có vẻ rất vắng vẻ, chỉ thỉnh thoảng có cung nhân đi ngang qua. Trên đường đi, ba người đều không nói gì. Đi được nửa đường, Ninh Chiêu Nhi mới lên tiếng. Nàng có chút dè dặt hỏi, vương gia, hôm nay ta có phải đã gây thêm phiền phức không? Thẩm Hạo Hành nghiêng đầu nhìn nàng, vì sao lại nói vậy? Ninh Chiêu Nhi có chút buồn bực cúi đầu nhìn phiến đá dưới chân. ta không nên uống nhiều trà như vậy. Nếu ta không ra ngoài, sẽ không bị Dung Quý Phi nhìn thấy, liền đỡ phải những chuyện phía sau. Ninh Chiêu Nhi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa hai mẹ con này. Nhưng hôm nay lúc gặp mặt Vương Uyển Dung, bà gần như mỗi câu nói đều lộ ra vẻ kỳ quái. Bà dường như đang mong Ninh Chiêu Nhi hận Thẩm Hạo Hành vậy. Ninh Chiêu Nhi không hiểu vì sao bà lại như vậy, nhưng hành động này có thể tiết lộ cho nàng một thông tin. Đó chính là Dung Quý Phi không thích bọn họ ở bên nhau. Thẩm Hạo Hành khẽ cười nói, chuyện hôm nay không liên quan đến nàng, không cần tự trách. Thẩm Hạo Hành khẽ nhíu mày, gần đây hắn càng ngày càng cảm thấy bản thân mình kỳ lạ. Hình như là từ lúc gặp Ninh Chiêu Nhi, việc khống chế tâm trạng từ một góc độ nào đó mà nói, không còn dễ dàng như trước nữa. Rõ ràng hắn biết mẫu phi sẽ không thích Ninh Chiêu Nhi, cũng biết cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ không vui vẻ, nhưng hắn vẫn nghe theo suy nghĩ nực cười xuất hiện từ sâu thẳm trong lòng, mang Ninh Chiêu Nhi đến trước mặt mẫu phi. Thế nhưng những điều này Ninh Chiêu Nhi hoàn toàn không biết. Nàng cho rằng Thẩm Hạo Hành chỉ đang an ủi nàng, vẻ buồn bực giữa mày không hề giảm bớt. Ba người đến Hòa Hoa Môn, mấy người cùng tiến cung đã chờ sẵn bên cạnh xe ngựa. Lúc chuẩn bị lên xe ngựa, cách đó mấy mét, một bóng dáng cao lớn bước nhanh về phía này. Tứ ca, giọng nói người tới đây trong trẻo, sáng sủa, nụ cười trên mặt hoàn toàn khác với vẻ ôn hòa thường thấy của Thẩm Hạo Hành, mà là kiểu kiêu ngạo như mặt trời chói chang sau cơn mưa mùa hè. Lục đệ, Thẩm Hạo Hành mỉm cười với hắn, nghiêng người một bước, không biết là cố ý hay vô tình, đã che Ninh Chiêu Nhi ở phía sau. Lục đệ trong miệng Thẩm Hạo Hành chính là Thẩm Hạo Trường, nhỏ hơn Thẩm Hạo Hành một tuổi, năm nay vừa đến tuổi 20, mấy ngày trước mới được phong đất, sang năm liền phải đến đất phong. Trong số các hoàng tử, những người được hoàng đế coi trọng phần lớn sau khi được phong vương vẫn sẽ ở lại kinh thành, giao phó trọng trách, còn những người không được coi trọng sẽ giống như Thẩm Hạo Trường, đến tuổi liền bị điều đi đất phong. Mẫu thân Thẩm Hạo Trường thân phận thấp hèn, chỉ là một cung nữ có dung mạo hơi giống Vương Uyển Dung. Vì hôm đó hoàng đế say rượu hành sự, lúc tỉnh lại ngay cả bản thân cũng quên mất đã làm gì. Lúc này mới khiến cung nữ kia mang thai. Đến khi ban thuốc tránh thai thì đã chậm. Vì vậy Thẩm Hạo Trường vừa sinh ra đã ốm yếu. Sở dĩ đặt tên là Trường, chính là có ý nghĩa trường thọ an khang. Vì mẫu thân có nét giống Vương Uyển Dung, dung mạo hai người này nhìn cũng có đôi chút giống nhau. Đứng chung một chỗ quả thực giống như một cặp anh em ruột. Từ nhỏ Thẩm Hạo Trường đã thích đi theo sau Thẩm Hạo Hành. So với những hoàng huynh thường xuyên chế giễu hắn, Thẩm Hạo Hành không chỉ không cười nhạo hắn, ngược lại đôi khi còn có chút quan tâm hắn. Tứ ca, thân thể đã khá hơn chút nào chưa? Vốn dĩ Thẩm Hạo Trường muốn trò chuyện với Thẩm Hạo Hành trong yến tiệc mừng thọ, nhưng Thẩm Hạo Hành có việc nên đã lui trước. Thân phận hắn không bằng Thẩm Hạo Hành, tự nhiên không dám nói đi là đi. Cuối cùng đành lấy cớ đi vệ sinh, mới chạy ra ngoài được. Khá hơn một chút rồi. Thẩm Hạo Hành ôn hòa đánh giá hắn. Mới mấy tháng không gặp, lục đệ hình như lại cường tráng hơn không ít. Thẩm Hạo Trường cười to nói, từ khi tứ ca nói uống sữa bò có thể cao lên, mấy năm nay đệ gần như ngày nào cũng không bỏ sót. Chiều cao của Thẩm Hạo Trường hiện tại đã sắp đuổi kịp Thẩm Hạo Hành, thân thể cũng càng ngày càng cường tráng, so với vị hoàng tử ốm yếu lúc nhỏ quả thực khác biệt một trời một vực. Hai huynh đệ trò chuyện vài câu, một trận gió thu thổi qua, Thẩm Hạo Hành ho khan vài tiếng, Thẩm Hạo Trường cũng không dám quấy rầy nữa, tiễn Thẩm Hạo Hành lên xe ngựa. Đợi xe ngựa dần dần đi xa, hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa, hàng lông mày rậm có phần ngốc nghếch của hắn mới khẽ nhíu lại. đây là lần đầu tiên ta thấy nữ tử bên cạnh tứ ca. Nữ tử có thể khiến tứ ca tiến cung cũng phải mang theo. Chắc hẳn là một người khác biệt. Thẩm Hạo Trường chậm rãi thu hồi tầm mắt. Lúc xoay người, nụ cười ngốc nghếch lại xuất hiện trên mặt. Hắn bước nhanh về phía yến tiệc mừng thọ, trở về Ngụy Vương phủ. Ninh Chiêu Nhi lập tức cảm thấy mệt mỏi cả người. Nàng ngâm mình thật kỹ trong bồn tắm. Thẩm Hạo Hành ở bên cạnh giúp nàng hong khô tóc, sau đó trực tiếp ôm nàng về giường. Ban đêm cũng không giày vò nàng nữa, chỉ ôm nàng vào lòng. Trước khi ngủ còn hôn lên trán nàng một cái thật lâu. Mấy ngày sau, vào một đêm nọ, Thường Kiến đột nhiên có việc gấp cần bẩm báo. Lúc đó hai người vừa mới xong chuyện, Ninh Chiêu Nhi cả người ướt đẫm mồ hôi nằm vật ra giường. Thẩm Hạo Hành sắc mặt bình tĩnh khoác áo ngoài đẩy cửa đi ra. Dưới ánh trăng nhìn thấy thần sắc của Thường Kiến, Thẩm Hạo Hành không vội mở miệng, mà đóng chặt cửa phía sau, kéo chặt cổ áo, đi thêm vài bước vào trong sân. Lúc này mới ra hiệu cho Thường Kiến nói, "Vương gia, người chúng ta phái đi đã tìm kiếm kỹ càng nhiều nơi trên đường đi mấy lần. Vẫn không tìm thấy Triệu Thái Phi. Trên đường Triệu gia bị lưu đày đến Đông Di." Thẩm Hạo Hành âm thầm phái người đi theo bảo vệ trên đường. Thế nhưng vừa đến Tùng Mạc Đô Đốc Phủ, liền gặp phải dư đảng tiền triều cấu kết với một phần người hung nô tập kích. Người Thẩm Hạo Hành phái đi liều mạng bảo vệ Ninh Hữu Chi, nhưng lại lạc mất Triệu Thái Phi trong lúc hỗn loạn. Sau khi nhận được tin tức, Thẩm Hạo Hành không tiếc điều động ám vệ nhiều nơi, nhất định phải tìm được Triệu Thái Phi. Nhưng không biết vì sao, Triệu Thái Phi giống như bốc hơi khỏi thế gian, không còn tung tích. "Vương gia, còn muốn tìm nữa không?" Thường Kiến nhỏ giọng hỏi. Thẩm Hạo Hành im lặng một lát, nói, "Điều thêm một đội người đi tìm." Nhưng mà nhân lực, Thường Kiến còn chưa dứt lời, Thẩm Hạo Hành đã liếc mắt lạnh lùng, nửa câu sau đành phải nuốt vào trong, không nói ra nữa. Mấy ngày sau, vào một buổi trưa, Thẩm Hạo Trường đến Ngụy Vương phủ bái phòng, thấy cuối tháng liền phải đến đất Phong Bình Châu, lần này đi không biết khi nào mới có thể trở về. Nay đã đến tuổi 20, có thể tùy ý ra khỏi cung. Thẩm Hạo Trường đã sớm nhịn không được, muốn đến tìm Thẩm Hạo Hành. Trước đó Thẩm Hạo Hành vẫn luôn lấy cớ thân thể không khỏe, hắn cũng không tiện đến quấy rầy. Hôm đó thấy sắc mặt Thẩm Hạo Hành không tệ, lúc này hắn mới dám đến cửa. Thẩm Hạo Hành ở tiền viện trò chuyện với hắn, Ninh Chiêu Nhi vẫn ở sảnh phụ chờ đợi. Lúc gặp mặt Thẩm Hạo Trường, những nam sủng ngày thường không lộ diện, chỉ xuất hiện vào những lúc quan trọng mới ra để che mắt người khác trong phủ Thẩm Hạo Hành. Lúc này mới xuất hiện, cách trương.